Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, lộ ra kế hoạch. Rất nhanh, Dực Linh Quốc các tu sĩ đã theo thông đạo đi vào cái kia cái to lớn trong sơn động. Ẩn nặc thân hình, thu liễm khí tức lương thành, theo sát Dực Linh Quốc bốn vị này tu sĩ đi thẳng. Còn đối xử lạnh nhạt đánh giá bọn họ thần sắc. Rất nhanh Lương Thành liền phát hiện tình huống có chút không đúng. Bởi vì tại cái kia họ Trương tu sĩ ánh mắt tỏ ý dưới. Mặt khác một nam một nữ kia hai vị tu sĩ cũng nhẹ nhàng địa thả chậm cước bộ. Bất động thanh sắc rơi sau lưng Tả Khâu Tố Thanh. Lương Thành lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Lại tạm thời không có xuất thủ can thiệp. Muốn xem một chút Dực Linh Quốc mấy cái này tu sĩ tiếp xuống tới đến cùng muốn làm gì. Lúc này Lương Thành đó có thể thấy được, họ Trương vị này tu sĩ đang cùng hắn hai vị tu sĩ truyền âm thương lượng sự tình gì. Toàn bộ trong tiểu đội chỉ có Tả Khâu Tố Thanh một người bị bài trừ bên ngoài. Thế nhưng là nàng hiển nhiên cũng không biết tình huống bây giờ. Chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở bên ngoài. Còn tại quan sát lấy bốn phía tình hình, hiển nhiên nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Mấy cái này đồng đội ngay tại không có hảo ý kế hoạch cái gì. Lương Thành đã biết, Dực Linh Quốc mặt khác ba vị này tu sĩ khẳng định có chút không ổn. Bọn họ cái này là muốn tìm cơ hội đối phó Tả Khâu Tố Thanh. Nhưng là Lương Thành trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn đang nghĩ, những thứ này Dực Linh Quốc tu sĩ thân thể phía trên đều có tiền bối đại yêu bố trí giám thị cấm chế. Như là làm cái gì không ổn sự tình. Trên thân cấm chế là muốn phản phệ. Tại dưới tình huống như vậy, bọn họ lại muốn làm sao động thủ mới được đâu. Chẳng lẽ bọn họ thì không sợ sao? Làm dạng này tự giết lẫn nhau sự tình về sau. Coi như né qua trên thân cấm chế khống chế. Có thể sau khi trở về chẳng lẽ không sợ bị truy cứu trách nhiệm sao? Bất quá Lương Thành ngay sau đó nghĩ đến. Chỉ sợ sẽ là bởi vì có dạng này giám thị cấm chế tồn tại. Tả Khâu Tố Thanh mới hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm. Bằng không lấy Tả Khâu Tố Thanh làm người, là không biết bất cẩn như vậy. Bởi vì theo lẽ thường tới nói, tình huống như vậy là không thể nào phát sinh. Thế nhưng là trên thế giới có rất nhiều chuyện. Nó hết lần này tới lần khác cũng là không theo lẽ thường phát sinh. Dực Linh Quốc bốn vị này tu sĩ đi vào sơn động về sau. Mọi người mới phát hiện cái sơn động này cực kỳ to lớn. Bên trong sàn nhà đều là nặng nề đá xanh lót đường. Phía trên là thật cao mái vòm. Bốn phía còn điêu khắc ba đầu tướng mạo kỳ quái pho tượng. Nhìn không ra đây là cái gì dạng quái thú hình tượng. Chỉ là những cái kia pho tượng từng cái dữ tợn xấu xí vô cùng. Để chỉnh trong sơn động bầu không khí lộ ra có chút quái dị. Bất quá thì ở cái này giống như đại sảnh đồng dạng trong sơn động. Đó có thể thấy được phía trước lại phân ra một đầu lối rẽ. Thông hướng không biết là gì chỗ địa phương. Tả Khâu Tố Thanh chú ý lực hoàn toàn bị những thông đạo này cùng phía trước cái kia ba đầu kỳ quái. Pho tượng hấp dẫn. Căn bản thì không có chú ý tới sau lưng ba vị này đồng bạn đối với mình có ý đồ gì. Ngay tại Tả Khâu Tố Thanh đánh giá những thứ này kỳ quái pho tượng thời điểm. Phía sau nàng cái kia họ Trương tu sĩ cấp tốc cùng hai gã khác tu sĩ đối mặt một chút. Trao đổi ánh mắt về sau. Bọn họ đều cấp tốc theo chính mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một kiện đồ vật. Lương Thành ánh mắt cực kỳ sắc bén. Liếc mắt liền nhìn ra vật này đồng thời không tồn tại cái gì lực công kích. Tựa như là một kiện phụ trợ chi vật. Sau đó hắn nhịn xuống lập tức thì muốn xuất thủ can thiệp xúc động. Quyết định tiếp tục xem nhìn tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên, Dực Linh Quốc ba vị này tu sĩ cầm trong tay cái này tương tự kim loại tiểu cầu đồng dạng đồ vật. Hướng chỗ cao ném đi. Cái này ba cái tiểu cầu bay đến độ cao nhất định thì cùng một chỗ vỡ ra. Phát ra phanh phanh phanh, ba tiếng vang. Tiếp lấy, xì. Rồi, một tiếng vang dội. Một cái nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam cấp tốc hướng bên ngoài mở rộng. Rất nhanh liền mở rộng đến sơn động mái vòm cùng bốn trên vách. Đem cái này to lớn sơn động hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cái này bất ngờ thanh âm hiển nhiên kinh động Tả Khâu Tố Thanh. Chỉ thấy nàng ngạc nhiên quay đầu. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang làm cái gì? Cái kia họ Trương cười ha ha nói. Tả Khâu sư muội, cũng không có phát sinh cái gì nếu không sự tình. Chỉ bất quá chúng ta chống lên một cái ngăn cách cấm chế mà thôi. Ngăn cách cấm chế? Tả Khâu Tố Thanh có chút không hiểu. Hỏi, các ngươi chống lên cái này ngăn cách cấm chế làm cái gì? Ha ha ha, hai vị khác tu sĩ cũng cùng họ Trương cùng một chỗ cười lên ha ha. Càng là vị kia nữ tu càng là đắc ý. Dùng hung dữ tràn ngập ghen ghét thanh âm thanh kêu lên. Tả Khâu Tố Thanh, người cũng có hôm nay. Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Ngoặc kép, Lý sư muội, lời nói cũng không phải nói như vậy. Cái kia họ Trương tu sĩ chậm rãi nói ra. Chúng ta cùng Tả Khâu sư muội đồng thời không có cái gì tư oán. Hôm nay chỗ lấy muốn lấy nàng tánh mạng. Cũng là vì công sự mà thôi. Đây cũng là một kiện lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Rốt cuộc đối một quốc gia tới nói. Cũng không cần quá nhiều tranh đoạt đại vị người. Làm càn. Tả Khâu Tố Thanh trách cứ. Các ngươi dám làm dạng này sự tình. Việc này nếu như bị đại trưởng lão trông thấy. Các ngươi đều muốn chết không có chỗ chôn. Ha ha ha ha. Cái kia họ Trương tu sĩ cười nói. Cho nên liền không thể để lão nhân ra ông ta trông thấy a. Đây cũng là chúng ta chống lên ngăn cách cấm chế tác dụng a. Chúng ta cái này phản chế thủ đoạn cũng không thể coi thường. Đây chính là ngũ trưởng lão ban thưởng. Có cái này kỳ diệu đồ vật. Mọi người trên thân cái này giám thị cấm chế tại trong vòng một canh giờ cũng sẽ không lên cái tác. Dụng gì? Nói một cách khác, chỉ cần chúng ta ba người tại cái này trong vòng một canh giờ. Đưa người giết chết, vậy là không có người sẽ biết. Một bên cái kia cái gọi là Lý sư muội cũng đắc ý nói ra. Nói cách khác, chúng ta ra ngoài về sau chỉ cần tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Nói ngươi táng thân tại cái gì yêu thú nào trong tay cũng liền có thể. Chúng ta nhiều lắm là sẽ phải gánh chịu một điểm nho nhỏ trách phạt. Thế nhưng là điểm ấy trách phạt cùng giết chết ngươi niềm vui thú so sánh. Như vậy tính được cái gì đâu? Tả Khâu Tố Thanh nói. Lý sư muội, ta tự nghĩ bình thường cũng không có đắc tội qua ngươi. Vì sao ngươi đối với ta có lớn như vậy hận ý đâu? Cái kia Lý sư muội còn không có trả lời. Họ Trương tu sĩ lại cười nói. Tả Khâu sư muội nha. Các ngươi những thứ này cao cao tại thượng gia hòa. Đối bên cạnh người tâm tư quá không rõ. Ngươi ở bên trong môn phái xem như phát đạt. Canh chừng đầu đều chiếm hết. Cái kia còn có thể trách người khác nhìn ngươi không vừa mắt sao? Các ngươi này một đám tiểu nhân vô sỉ. Tả Khâu Tố Thanh, bá, một tiếng rút ra đoản kiếm. Các ngươi muốn lấy tính mạng của ta thì tới đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có bao lớn bản sự. Ha ha ha, mặt khác cái kia một mực không nói gì áo trắng tu sĩ cười nói. Tả Khâu sư muội. Chúng ta biết ngươi chiến lực đến, cho nên là tuyệt sẽ không cùng ngươi một đối một so đấu. Chúng ta hôm nay chính là muốn vô liêm sỉ, còn chính là muốn lấy ba đối một. Không phục, ngươi còn có thể như thế nào đây? Tả Khâu Tố Thanh nghe đến cái này vô sỉ gia hỏa nói tới. Tức giận đến mặt hồng hàm sát, có thể nàng chưa kịp trả lời. Bỗng nhiên nghe thấy cái này áo bào trắng tu sĩ kêu thảm một tiếng. Sau đó trừng tròng mắt đứng tại chỗ bất động. Tiếp theo từ hắn trán xuất hiện một đạo tơ máu. Một mực kéo dài đến dưới háng. Tiếp lấy hắn trong thân thể bỗng nhiên nứt ra đến. Cả người thì một phân thành hai. Ngã vào trong vũng máu. Lúc này một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Không đúng không đúng. Rõ ràng là lấy hai đối hai. Làm sao lại nói là lấy ba đối một đâu. Người tính toán sai con số. Cho nên phải chết. Theo cái thanh âm này rơi xuống, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy người này chính là cái kia cuồng dã yêu dị long tộc thanh niên. Hắn hiện thân sau cười nói. Ngươi nhìn, hiện tại không phải là lấy hai đối hai. Lực lượng tương đương cục diện sao? Ngao Thành, thế nào lại là ngươi? Tả Khâu Tố Thanh kinh ngạc nói. Lương Thành mỉm cười, nói ra. Tố Thanh, Ngươi làm sao đem phu quân tên đều nói sai đâu? Ta rõ ràng là gọi Lương Thành. Ngươi có thể không cần phải đem ta gọi Ngao Thành nha. Đón lấy, Lương Thành tại Tả Khâu Tố Thanh cùng hai vị khác tu sĩ kinh ngạc dưới ánh mắt. Thân thủ nhẹ nhàng hướng trên mặt một vệt. Cả người thì hiện ra bản hình. Trong nháy mắt theo một cái cuồng dã yêu dị long tộc thanh niên bộ dáng biến thành một vị bộ dạng. Có chút từng trải. Dáng người mười phần cao lớn nhân tộc thanh niên. Tả Khâu Tố Thanh thân thủ che chính mình môi anh đào. Cái này mới không có kêu lên sợ hãi. Nhưng là nàng cả người đều ngơ ngẩn. Một đôi mắt đẹp nước mắt lóng lánh. Kinh ngạc nhìn Lương Thành. Rất lâu đều nói không ra lời. À, hắn vậy mà là một cái nhân tộc tu sĩ. Dực Linh Quốc Lão Trương cùng một vị khác nữ tu đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chính là muốn có hành động. Lương Thành lại hét lớn một tiếng. Toái tinh quyền. Đón lấy. Dực Linh Quốc hai vị này tu sĩ chỉ cảm thấy xung quanh ánh sáng đều tựa hồ tối sầm lại. Tiếp lấy một đạo uy mãnh không thao quyền lực liền đập vào mặt dâng lên mà đến. Vị kia Lý sư muội kẻ cầm đầu. Cứ việc nàng đã phi tốc làm ra phản ứng. Tại cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc tế ra một phương chiếu lấp lánh kim ấn pháp bảo ngăn ở phía trước mình, tuy nhiên lại chỗ nào ngăn được. Phương này kim ấn trong nháy mắt thì vỡ vụn thành hàng ngàn hàng vạn mảnh kim cặn bã. Lý sư muội tuyệt vọng kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị Lương Thành một quyền này oanh thành xương máu. Mà vị kia họ Trương tu sĩ đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Không hổ là một thanh lão thủ. Nhìn đến một quyền này thật sự là quá mạnh. Biết rõ không cách nào dựa vào pháp bảo ngạnh kháng. Vậy mà tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hướng bên cạnh cứ thế mà chuyển rời ba thước có thừa. Miễn cưỡng tránh đi một quyền này phong mang. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng bị chấn đến sắc mặt tái nhợt. Nhịn không được phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này làm họ Trương tu sĩ mặt lộ vẻ cực kỳ kinh khủng thần sắc. Không thể tin được đây là một vị kết đan tu sĩ có khả năng thi triển uy lực. Lương Thành thấy thế sững sờ. Cũng bị chính mình một quyền này uy lực kinh hãi đến. Không nghĩ tới chính mình một quyền này lại đạt tới ý cùng thần hội cảnh giới. Phát huy ra khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Lương Thành nghĩ, đây có lẽ là cùng chính mình người yêu lọt vào tập kích. Sau đó chính mình tại vừa kinh vừa sợ tình huống dưới. Mới có thể thi triển ra dạng này uy lực to lớn một quyền. Loại tình huống này thật đúng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Có thể Lương Thành bây giờ lại vô ý trải nghiệm một quyền này tinh túy. Lập tức rèn sắt khi còn nóng. Thân thủ tế ra một cái nho nhỏ thanh hoa sứ đĩa. Tiếp lấy cái này thanh hoa sứ trong đĩa tuôn ra một đoàn ngọn lửa màu xanh. Đột nhiên hướng về họ Trương tu sĩ cuốn qua đi. Cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, chính là cái đạo lý này. Đã một chiêu đắc thủ, liền muốn đoạt tại đối phương còn không có kịp phản ứng lúc liền liên tục phát động thế công. Trực tiếp đem đối thủ gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết. Đây là an toàn nhất dùng ít sức biện pháp. Cái này đoàn hỏa diễm là rét lạnh như thế. Vừa mới xuất hiện, chỉnh cái huyệt động mặt đất cùng mái vòm lên đều kết một tầng xương lạnh. Cái kia họ Trương tu sĩ vốn là đã lúc trước cái kia một cái toái tinh quyền phía dưới thụ thương. Không nhẹ, toàn bộ thân thể đều chết lặng khó làm. Hiện tại lại bị bao phủ tại một cỗ kỳ hàn chi lực phía dưới. Như thế nào né tránh đến mở. Kết quả lão Trương còn không có kịp phản ứng liền bị thanh sắc hàn viêm bao phủ. Không nói tiếng nào liền bị đông lạnh thành một cái trong suốt tượng băng. Lương Thành tiếp lấy đi qua. Không chút khách khí hướng về tượng băng một chân đá vào. Cái kia tượng băng ngã ngửa trên mặt đất. Răng rắc một tiếng hóa thành vô số toái phiến. Tiếp lấy Lương Thành xoay người. Mỉm cười nhìn lấy Tả Khâu Tố Thanh. Nhẹ nhàng nói ra. Tố Thanh, chúng ta đã lâu không gặp. Ta thật rất nhớ ngươi. Thành ca, Tả Khâu Tố Thanh cuối cùng từ ngây người bên trong kịp phản ứng. Mãnh liệt chạy đến Lương Thành trước mặt. Tiếp lấy thả người vào trong ngực. Vững vàng ôm lấy Lương Thành cái kia khôi ngô thân thể. Lương Thành cũng duỗi ra hai cái cường kiện cánh tay chăm chú ôm lấy chính mình người yêu. Cũng không tiếp tục nguyện ý buông tay ra. Tiếp lấy Lương Thành cúi đầu nhìn về phía Tả Khâu Tố Thanh. Trong đôi mắt lộ ra vô hạn nhu tình. Theo sau Lương Thành cúi đầu hôn lên chính mình người thương môi anh đào. Tả Khâu Tố Thanh uyển chuyển tướng thì. Hai cái phân biệt đã lâu yêu nhau người liền ôm hôn cùng một chỗ. Thật lâu không muốn tách ra. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.